Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 288 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tôi nhiều thấy cô hoảng sợ, trong lòng cũng sợ theo. Tôi bị gì vậy? Có phải mắc bệnh nan y rồi không? Đừng nha, cô ấy còn trẻ như vậy, chuẩn bị đem người đàn ông phó đức chính bạc tình kia quăng ra xa để bắt đầu cuộc sống mới. Ông trời không thể đùa như vậy có được không? Dương Tâm trừng mắt, liếc nhìn cô ấy một cái. Đừng nói bậy. Nói xong cô bách mạch cho tôi nhiều một lần nữa, bởi vì thời gian ngắn, tháng còn nhỏ, cho nên mạch có một chút giống như không, rất khó để nắm bắt. Đầu tiên là cô nắm bên tay trái, nhưng ấn vài cái cũng lại không nắm bắt được. Chẳng lẽ là ảo giác, bởi vì chính mình thường hay bắt mạch cho bản thân, cho nên thấy ai cũng đều giống như mang thai vậy. Do dự một chút, cô lại duỗi tay nắm lấy một cánh tay khác của cô ấy. Hiện giờ Tôn Nhiêu đang muốn buông tha cho Phó Đức Chính, nhưng cô cảm thấy nếu bọn họ cứ chấm dứt như vậy lại có một chút đáng tiếc. Nếu là mang thai, vậy một chuyện vui lớn đáng ăn mừng, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Cầm lấy một cánh tay khác, lại thăm dò một chút, cô lập tức nhíu mày. Mạch tiện ở bên này giống với bên kia, mạch đập chỉ là chợt thoáng qua, sau đó liền không thấy nữa. Nhưng về cơ bản, cô đã có thể kết luận đây là hỉ mạch, chính là tháng còn nhỏ, cho nên có như là không. Tôi nhiều nhìn thấy biểu cảm ở trên mặt của cô vô cùng phong phú, lập tức cả người đều bất an. Thật đúng là bệnh nan y sao? Xong rồi, xong rồi, trẻ tuổi như vậy, thật vất vả lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay, có một số tiền gửi ngân hàng, thật sự đành phải hiêu tương ngọc vẫn sao? Dương Tâm buông lỏng cánh tay của cô ấy ra, cười như không cười nói. Chẳng những cô sẽ không chết mà còn có thể chào đón một sinh mạng mới. Tôi nhiều bỗng chốc không phản ứng kịp, ngây ngốc. Ý của cô là sao? Dương Tâm chỉ cái bụng hơi gồ lên của mình. Tôi nhiều lập tức trừng thật to, nhìn cái bụng của cô, lại nhìn hình bụng của mình, sau đó vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau. Dương Tâm, chuyện này không giỡn được nha, là chuyện lớn đó. Dương Tâm nhún vai. Tin hay không thì tùy cô, dù sao chính là cô đã có thai. Ngẫm lại chu kỳ lần trước của cô là khi nào, cô sẽ biết. Tôi nhiều hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc trả lời lại. Kết quả cuối cùng, tháng trước chu kỳ của cô không có tới, không có tới. Mẹ nó, sao lại quên mất chuyện lớn như vậy? Toàn bộ tại con rùa đen Phó Đức Chính kia, chiếm lấy tất cả suy nghĩ của cô. Hơn một tháng nay, cô không phải suy nghĩ lung tung thì điều tra tung tích của anh ta, sao lại có thể phân ra tinh lực để nghĩ đến cái đồ bỏ đi gì cả có đến hay không? Bỏ, phải bỏ, Dương Tâm, chúng ta vẫn là bạn bè phải không? Nếu đúng là như vậy, cô lập tức sắp xếp giải phẫu bỏ cái thai này cho tôi không cần đứa nhỏ này. Cô ấy cũng không ngốc như vậy, đi làm cái gọi là mẹ đơn thân gì gì đó. Người cầm quyền cao như cô ấy, tiếng tăm lừng lẫy trên quốc tế, cũng không làm được chuyện nuôi nấng đứa nhỏ một mình. Dương Tâm thấy cô ấy phản ứng như vậy, không cảm thấy có một chút kinh ngạc nào. Tất nhiên cô cũng sẽ không để cho cô ấy tùy ý mà bỏ đi đứa nhỏ, chỉ có thể dỗ dành cô ấy. Hiện tại cô cảm thấy đứa nhỏ mà trói buộc cô, nhưng đến lúc sinh ra sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Cô đã thấy mấy đứa nhóc nhà tôi rồi, có phải thật là đáng yêu, thật là hoạt bát hay không? Có bọn họ, trong nhà có rất nhiều tiếng cười có đúng không? Tôi nhiều nhíu nhíu mày, cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, sau đó gật gật đầu nói. Đúng là như vậy, tôi thật sự là thích mấy đứa nhỏ kia, thật là con gái của cô, bộ dạng kia, chật chật, phấn điêu ngọc mài, cực kỳ ngoan ngoãn, tựa như là búp bê Barbie trong siêu thị, vô cùng đẹp mắt. Lúc tôi nhìn thấy con gái của cô giống y như đúc với cô bé đó. Trong nháy mắt, Dương Tâm tràn ngập ý cười, con cá đã cắn câu. Đúng vậy, ai cũng đã gặp con gái của tôi đều cảm thấy con bé giống với búp bê, đáng yêu lại ngốc nghếch. Hiện giờ cô cũng có, chẳng lẽ cô lại loại bỏ sao? đứa nhỏ đều là lễ vật tốt nhất mà ông trời ban cho người mẹ. Một đứa nhóc nho nhỏ bé bé như vậy, hai bàn tay có thể ôm được, nhỏ đến người nhìn cũng không nhịn được mà yêu thương. Cô nhìn tôi xem, đã sắp thành mẹ của bốn đứa nhỏ, chẳng lẽ cô phải tiếp tục cô đơn một mình sao? Như vậy đã quá đáng thương rồi. Tôi nhiều nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại một chút, giống như có một chút động tâm. Dương Tâm nén cười, tiếp tục dỗ dành. Chúng ta không có được người đàn ông của chúng ta muốn, vậy cũng nên có một đứa nhỏ nha. Con bé là cô sinh ra, về sau cũng chỉ thuộc về cô. Chờ sau này cô bé vây quanh cô gọi mẹ, làm người đàn ông xấu xa đó phải hâm mộ đến chết. Ừ, cũng là có lý nha, làm sao bây giờ cô ấy càng động tâm. Một mình tôi có thể nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành. Dứt lời cô ấy lấy tay chỉ bản thân. Ngay cả cuộc sống của mình mà tôi cũng làm rối tinh rối mù, cô cảm thấy tôi có thể trở thành người mẹ người ta. Dương Tâm vô cùng chắc chắn gật đầu. Làm mẹ là thiên chức, không cần phải huấn luyện cũng có thể làm tốt. Đó là thiên chức của mỗi người đàn bà trời sinh đều có sẵn. Tôi nhiều nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó lấy tay trả mạnh xóa sạch dấu tay của Dương Tâm. Suýt chút nữa đã mắc mưu của cô, thật đúng là quá mê hoặc lòng người. Khó trách Lục Gia Bách bị cô nắm ở trong tay. Tôi nói với cô nha, chiêu này của cô mặc kệ có dùng được hay không, thái độ của tôi cũng vô cùng kiên định. Không cần đứa nhỏ này thì chính là không cần. Cô ít nói nhảm đi, nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho tôi. Hiện tại tôi muốn bỏ đứa nhỏ, không cần nghe cô bịa chuyện. Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài. Xem ra học được thông minh, không nghe cô dỗ dành. Thật sự không có con đường cứu vãn sao? Nếu không cô suy nghĩ lại vài ngày. Tô Nhiều hử lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Tôi đi bệnh viện. Dương Tâm nhìn tư thế này của cô, quyết tâm muốn bỏ đi đứa nhỏ. Xem ra hơn một tháng nay Phó Đức Chính không đi tìm cô ấy đã làm cho cô ấy đau lòng. Cũng đúng, thật khó để một người phụ nữ có thể chấp nhận lần đầu tiên của mình đã cho đối phương. Đối phương lại ở nhà cùng với một danh viện môn đăng hộ đối để làm chuyện ái muội khác. Ai có thể nhịn được chứ? Nhưng cô cũng không để cho người phụ nữ này đi bệnh viện. Bằng không đứa nhỏ mất đi, tình huống của bọn họ lại càng khó. Tôi chưa nói không đồng ý. Dương Tâm vội vàng giữ chặt cánh tay của cô ấy. Cô từ từ nghe tôi nói hết trước đã. Tôn Nhiêu dừng chân lại, quay đầu lại nhìn cô. Nói cái gì? Còn có cái gì đâu để nói. Nếu là khuyên tôi giữ lại cái thai thì cô đừng có mở miệng, tôi không muốn nghe. Dương Tâm không khuyên, quan sát cô ấy một vòng, sau đó mở miệng nói. Cô vừa mới xuống máy bay, đang mệt mỏi. Nếu không thì như vậy, trước hết cô nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai tôi lại sắp xếp bác sĩ giúp cô mổ được không? Thời gian một ngày một đêm đủ để cho Phó Đức Chính đến thành phố Hải rồi chứ. Nếu anh ta thật sự không muốn quan tâm đến Tô Nhiêu, chứng minh bọn họ thật sự là vô duyên, vậy thì cô không còn cách nào, chỉ có thể thuận theo ý của người phụ nữ này. Tô Nhiêu híp mắt nhìn cô, cười lạnh nói. Vô hồi chiến thuật, thôi bỏ đi, tôi vẫn nên đi bệnh viện thôi. Dương Tâm lắc lắc đầu. Trạng thái hiện giờ của cô, không có bác sĩ nào muốn mổ cho cô cả. Tại sao? Hiện tại cô đang rất mệt mỏi, nếu làm không tốt sẽ đánh mất luôn cả mạng đứa nhỏ này. Ai dám liều như vậy, cảnh sát trưởng Tô, cô chính là một nhân vật lớn đại danh đỉnh đỉnh nha. Tô Nhiều không giãy giụa nữa, được rồi. Tin chuyện ma quỷ của cô, thật ra cô ấy biết người phụ nữ này là muốn gọi điện thoại cho Phó Đức Chính. Vậy cô sẽ chờ, nếu người đàn ông đó không đến thành phố Hải gậy, vậy thì bọn họ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Dương Tâm tương đối hiểu rõ con người của Tô Nhiêu, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, cầm lên được thì bỏ xuống được. Thời điểm theo đuổi người mình yêu oanh oanh liệt liệt, không từ bất cứ thủ đoạn nào, một khi bị đối phương chán ghét, thậm chí là tránh cô như tránh tà, thì Tô Nhiêu lại một mình liếm láp miệng vết thương, sau đó chặt đứt mọi quan hệ, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đối phương, khiến cho cả hai khó xử. Thật ra tính cách này của cô ấy rất tốt, ai cưới được Tô Nhiêu là phúc đức ba đời nhà họ. Chỉ có thể xem Phó Đức Chính có cái loại phúc phần này hay không thôi. Sau khi sắp xếp cho Tô Nhiêu thật tốt, Dương Tâm liền gọi điện cho Phó Đức Chính. Cô dùng hết mọi cách, cái gì cũng có thể được đều dùng qua, nhưng mà vẫn không thể liên lạc được với Phó Đức Chính. Ban đêm, sau khi cuộc gọi thứ 15 của cô không thể nối máy được, đã tự động treo máy, Dương Tâm đứng ở bên cửa sổ mà khẽ thở dài. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh an bài hay sao? Ngay cả ông trời cũng không đồng ý để cho hai người bọn họ ở bên nhau, cho nên mới khiến cho Phó Đức Chính ở trong thời khắc quan trọng này chơi trò mất tích. Lúc này cửa phòng được mở ra là Lục Gia Bách vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cô vẫn còn đang gọi điện thoại, vô thức hỏi thăm. Vẫn chưa liên lạc được với Phó Đức Chính sao? Dương Tâm gật nhẹ đầu thở dài. Bao nhiêu cách có thể dùng em đều dùng qua rồi, nhưng vẫn không liên lạc được. Bây giờ nghĩ lại thì hiện tại anh ta đang ở chức vị trí quan trọng, có khả năng là đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng nào đó rồi, cũng không thể trách anh ta được. Nhưng mà Tô Nhiêu lại rơi vào bế tắc, khuyên thế nào cũng khẽ không lọt tai. Cô ấy hiện tại dùng một chút lực cuối cùng để kéo dài hơi tàn, để chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu như mà Phó Đức Chính không kịp thời chạy tới, Tô Nhiêu sẽ không còn do dự nữa. Nếu mà đứa nhỏ này thật sự bị phá mất, cho dù về sau Phó Đức Chính có hối hận đi chăng nữa, thì cả hai bọn họ đều sẽ không trở lại như xưa nữa. Lục Gia Bách suy nghĩ thử hỏi, nếu không thì anh gọi điện cho ngài phó hỏi thử. Dương Tâm sửng sốt, ngài phó bây giờ không phải là ngài phó mà bọn họ đã gặp ở thành phố Hải lúc trước. Ông ấy bây giờ là lãnh đạo, làm sao có thể tiếp nhận cuộc điện thoại của thường dân Bách tính chức? Anh liên lạc với ông ấy như thế nào? Lục Gia Bách cười nói, chồng của em dù sao cũng là người kinh doanh đứng đầu cả nước, mặc dù muốn liên lạc với ông ấy cần phải tốn một chút sức lực, nhưng cũng không phải là không liên lạc được. Dương Tâm suy nghĩ một lúc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, Phó Đức Chính đem toàn bộ máy móc có thể truyền tin đều tắt nguồn hết, chắc hẳn là đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Cho dù anh có gọi điện thoại hỏi, ngài phó cũng chưa chắc sẽ nói cho anh biết. Làm không khéo sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng ông ấy, rước họa cho ngài Lục chúng ta. Lục Gia Bách thấy thái độ của cô kiên quyết, lập tức từ bỏ việc này. Vậy thì em dự tính như thế nào? Dương Tâm lắc đầu. Em nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là Tô Nhiêu nghĩ như thế nào cơ. Nói xong cô nháy con mắt, tiến lại gần bên tai của anh nói nhỏ vài câu. Lục Gia Bách cười nhẹ một tiếng, duỗi tay ra nhéo mặt của cô. Mọi người đều nói là mang thai một lần sẽ ngốc 3 năm. Anh nhìn em ấy như thế này, không thấy ngốc đi một chút nào, vậy mà còn thông minh thêm một ít. Được rồi, anh sẽ đem em. Vừa mới nói dặn dò tùy tâm. Đi đi. Sau khi nhìn thấy Lục Gia Bách mở cửa đi ra, Dương Tâm mở ra số điện thoại của Phó Đức Chính, nhắn một tin nhắn cho anh ta. Tô Nhiêu mang thai rồi, hiện tại đang làm loạn muốn phá bỏ đứa nhỏ. Nếu như anh cảm thấy cô gái này xứng đáng để anh cưới, trước ngày mai lập tức tới thành phố Hải một chuyến. Có những người, một khi đã bỏ lỡ thì chính là cả đời đều đánh mất. Sau khi chờ tin nhắn được gửi đi, cô đứng dậy rời khỏi, không còn nhất thiết phải liên lạc bằng được với Phó Đức Chính nữa. Duyên phận sẽ quyết định tất cả. Nếu như ngày qua ngày anh ta vẫn không đuổi kịp đến, mà Tô Nhiêu vẫn khăng khăng một mực muốn phá bỏ đi đứa nhỏ, vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng cả hai người đã định sẵn là vẫn hữu duyên vô phận. Trong phòng ngủ dành cho khách, Tô Nhiêu đang đứng ở trước cửa sổ nghe điện thoại là cấp dưới gọi đến. Đội trưởng, tên họ Phó kia cũng thật là quá đáng, vậy mà mang theo cả à đàn bà kia đi xuống đáy biển điều chỉnh cho chiến hạm mới nhất vừa được nghiên cứu ra. Câu nói phía sau của cấp dưới là gì, Tô Nhiêu đã không còn nghe rõ được. Tâm trạng của cô ấy có một chút hốt hoảng, khóe môi cũng lộ ra một nụ cười tự giễu. Anh ta mang theo người phụ nữ kia đi căn cứ quân bộ, cũng không những vậy mà còn dẫn người đó đi đến đánh biển điều chỉnh chiến hạm mới nhất vừa được nghiên cứu phát minh. Đây là đối xử của người đó như là hôn thê, à không, là như vợ mới cưới của anh ta đi. Tình một đêm lại như thế nào, cuối cùng vẫn không thắng được người môn đăng hộ đối như anh ta. Một kẻ sinh ra đã ở vạch đích như anh ta, từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên, quả thật là nên ở bên người có xuất thân xứng đôi vừa lứa với anh ta. Dù sao trong tương lai, rất có thể Phó Đức Chính sẽ kế thừa vị trí của cha anh ta, trở thành người lãnh đạo mới. Người vợ có thể đứng ở bên cạnh anh ta cũng nên là người có thể trợ giúp cho anh ta. Đội trưởng, cô có đang nghe máy hay không? Tô Nhiêu chợt lấy lại tinh thần cười nói, tôi đã biết, cảm ơn các anh đã giúp tôi điều tra hành tung của anh ta. Mấy ngày tới tôi có một số việc phải ở lại thành phố Hải, có khả năng sẽ không quay về sớm. Các anh cố gắng trông coi căn cứ cho thật tốt. Vâng, tôi nhiều không muốn tiếp tục nhiều lời, liền mệt mỏi cúp máy. Cô ấy nhìn màn đêm đen ở bên ngoài, chậm rãi vuốt ve bụng của mình. Chuyện này vốn dĩ là một sai lầm, nếu như đã là sai lầm, vậy thì nên nhanh chóng chấm dứt nó, đừng có kéo dài sai lầm thêm nữa. Lúc này một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, không đợi cho Tô Nhiêu kêu lên, đối phương đã trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Một giây sau, một cái đầu xù mềm mại ló vào. Dì Tô ơi, con hái được rất nhiều trái cây tươi ngon ở trong vườn nha, dì có muốn nếm thử hay không ạ? Tô Nhiêu nhìn sang là Tùy Tâm, cô ấy nở ra nụ cười nhẹ. Cô ấy mơ hồ đoán được ý đồ của Dương Tâm khi kêu con bé tới đây, nhưng trong lòng cô ấy đã quyết định rồi, một số việc không thể thay đổi được. Có lẽ bản thân của Dương Tâm cũng đã biết được, nếu như Phó Đức Chính không xuất hiện, đứa nhỏ trong bụng của Tô Nhiêu sẽ bị phá bỏ, cho nên chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Mặc dù cô ấy có rất nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng cũng đã mệt mỏi, nhưng Tô Nhiêu vẫn cười gật đầu. Công chúa nhỏ hái trái cây cho dì, đương nhiên là dì rất muốn nếm thử rồi, con vào đi. Cô bé ôm lấy giỏ trái cây đi vào. Tô Nhiêu tinh mắt, lập tức nhìn thấy cô bé chảy ra ở cánh tay, liền vội vàng đi tới. Tay con làm sao vậy? Cô ấy quan sát tỉ mỉ, đoán là có thể do lúc hái trái cây đã bị nhánh cây quẹt chảy. Cô bé không để ý vẫy vẫy tay. Không sao đâu dì ạ, con nít mà, chảy chảy chân là một chút, không thể có tránh được. Trái cây này hoàn toàn là tự nhiên, ăn rất ngon ạ. Còn lột cho dì một trái quýt, dì ăn thử đi. Tô Nhiêu không có từ chối, kinh ngạc nhìn cô bé. Lúc mà cô bé đưa múi quýt đến bên miệng của cô ấy vô thức há miệng ra cắn. Cô bé còn cố ý kể chuyện. Dì Tô ơi, người có biết không, con cảm thấy mẹ con rất là dũng cảm luôn nha. Năm đó mẹ con ngay cả cha ruột của bọn con là ai cũng không biết, một thân một mình chịu đựng tất cả áp lực sinh bọn con ra. Nhiều khi con suy nghĩ, nếu như năm đó mẹ con nhẫn tâm một chút, vậy thì có phải ba anh em của chúng con sẽ không có mặt ở trên đời này hay không? Cho nên con không những không cảm thấy mẹ của con rất dũng cảm mà còn rất biết ơn mẹ nha. Cuối cùng những gì ông trời đền bù lại cho mẹ cũng rất phong phú nữa nha. Tô Nhiêu vẫn không nói chuyện như cũ. Cứ như vậy, hơn nửa đêm lại còn yên lặng trôi qua âm thanh kể chuyện của cô gái nhỏ. Về sau cô bé thật sự quá mệt, cũng không hay về phòng nghỉ ngơi, mà trực tiếp bò lên trên giường ở trong phòng ngủ của khách, ngáp một cái lập tức nhắm mắt lại ngủ rất tự nhiên. Tô Nhiêu, trẻ con bây giờ đều đáng yêu như vậy sao? Cô ấy còn có một chút rung động rồi, làm sao bây giờ? Hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Nhiêu vẻ mặt chân thành nhìn Dương Tâm, nghiêm túc nói, tôi suy nghĩ cả một đêm rồi, vẫn là quyết định bỏ đi đứa nhỏ. Cô sắp xếp cho tôi nhé. Dương Tâm sững sờ, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Nhiêu, nhìn thấy cô ấy không giống như đang nói giỡn, trái tim của cô chậm rãi chùng xuống. Cho tới bây giờ, cô vẫn không liên lạc được với Phó Đức Chính. Lục Gia Bách lại đặc biệt phái người đi điều tra, nghe nói anh ta đã đi đến đáy biển để chỉnh sửa chiến hạm mới được nghiên cứu và phát minh ra. Đoán chắc là không tiện mang theo điện thoại, cho nên mới mất liên lạc với đất liền. Thật sự có lẽ bỏ lỡ nhau như vậy sao? Cũng hơi đáng tiếc nha. Buổi sáng vừa nãy, Tùy Tâm đã nói với cô, nói là nhiệm vụ mà cô giao cho đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tô Nhiêu còn ở trước mặt cô bé nói là đứa nhỏ thật sự là đáng yêu như vậy sao, hay là giữ lại đi? Cô cho là Tô Nhiêu đã quyết định giữ lại đứa bé. Thật không nghĩ đến sáng sớm cô ấy lại đổi chủ ý. Thật sự là không còn cách này để quay đầu lại sao? Tô Nhiêu cười tự giễu một tiếng, nhìn thẳng vào Dương Tâm, nghiêm mặt nói, Dương Tâm với năng lực của cô chắc chắn là đã tra ra được hành động của anh ta nhỉ. Anh ta mang theo người phụ nữ kia đi xuống đáy biển, mở ra đặc quyền cùng với cô ấy chỉnh sửa chiến hạm mới được nghiên cứu phát minh, đủ để chứng minh cô ấy quan trọng với anh ta thế nào. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ ở cùng nhau, đi vào lễ đường làm hôn lễ, trở thành vợ chồng. Đương nhiên việc này đối với tôi mà nói là có thể tiếp nhận được, nhưng con của tôi sau khi sinh ra thì sẽ là sao? Là một đứa con hoang. Tôi không muốn để cho đứa bé phải chịu đựng sự sỉ nhục này, không muốn cho đứa nhỏ cả đời này đều không thể ngóc đầu lên được. Dương Tâm há to miệng, còn muốn khuyên nhủ Tô Nhiêu, nhưng cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói được. Yên lặng một lúc lâu, cô khẽ thở dài. Được rồi, vậy tôi sắp xếp phòng mổ cho cô, mong cô thứ lỗi, bụng tôi đã lớn quá rồi, không thể tự mình làm phẫu thuật cho cô. Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ một chút thì Tô Nhiêu nói cũng đúng. Nếu như Phó Đức Chính thật sự đã có đối tượng để kết hôn, vậy mà đứa bé của cô sinh ra vô cùng có khả năng sẽ trở thành con riêng. Không ai có thể gánh vác nổi hậu quả của việc này, bao gồm cả cô. Ánh mắt của Tô Nhiêu nhìn vòng bụng của Dương Tâm, sau đó xua tay nói. Cô cứ lo dưỡng thai cho tốt đi, nếu như tôi giống như cô, có một ông chồng tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không đi tìm đường chết. Tô Nhiêu thấy cô không trả lời, trực tiếp cầm lấy tay cô hướng về phía phòng y tế. Ngay lập tức thu xếp cho tôi không muốn để tiếp tục vòng vo tam quốc với cô, người như cô thật sự là quá danh tinh. Dương Tâm không khỏi bật cười, tùy ý để cho Tô Nhiêu lôi kéo, nên tranh thủ được gì cô đều đã tranh thủ rồi, bây giờ mọi chuyện xảy ra không như mong muốn, cũng là không thể trách cô được. Hai người rất nhanh đi tới phòng y tế, sau khi hạ quyết tâm, Dương Tâm cũng không tiếp tục khuyên bảo Tô Nhiêu, càng không muốn cố ý gây ra bất cứ chuyện gì nhằm kéo dài thời gian nữa. Cô trực tiếp để cho trợ lý sắp xếp hai nữ bác sĩ đi qua. Thừa dịp bác sĩ đang làm công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Dương Tâm một lần nữa nhìn Tô Nhiêu, hỏi lần cuối cùng. Không hối hận chứ? Tô Nhiêu lắc đầu, những ngày nay cô ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện lần này là do cô ấy sai. Tô Nhiêu thật sự không nên dùng cách này để ép buộc Phó Đức Chính phải làm theo ý của mình. Sau khi trải qua đêm đó, ngoài mặt thì bọn họ không có cắt đứt quan hệ, nhưng trái tim đã xuất hiện vết rạn, không thể chịu nổi bất cứ thử thách nào nữa. Cùng với anh ta dây dưa không dứt, lại chia rẽ anh ta cùng với vợ sắp cưới, từ đầu đến cuối đều là chuyện nhục nhã, không bằng bây giờ hoàn toàn cắt đứt mối liên kết cuối cùng giữa hai người. Từ đây đường ai nấy đi, không còn bận lòng vì nhau nữa. Đó cũng là một chuyện tốt. Cứ như vậy đi, nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô. Mặc dù không có được kết quả tốt, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Quãng đời còn lại sẽ không hối hận. Thật ra, người nhìn thấy cô cùng với anh Lục sống chung với nhau hạnh phúc như vậy, tôi vẫn là có một chút mong chờ vào tình yêu, không muốn phải chịu đựng sự lạnh lùng nữa. Cô cũng biết tính tình của tôi, phóng khoáng, nhiệt tình. Nếu như bắt tôi phải chịu cảnh hôn nhân không có tình yêu, còn không bằng giết tôi. Tô Nhiêu vừa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, cô ấy đưa tay ra vỗ lên bả vai của Dương Tâm, sau đó không quay đầu lại, kiên định bước vào trong. Cùng lúc đó, ở bến tàu của thành phố Hải, một chiếc du thuyền sang trọng chậm rãi lái vào bến cảng. Trên boong tàu tất cả đều là các chiến sĩ được trang bị đầy đủ, đứng nghiêm trang. Phó Đích Chính từ trong khoang thuyền đi ra, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ với anh ta. Trưởng quan, chào mừng ngài đã trở về, chuyến đi lần này có thuận lợi không ạ? Phó quan của anh ta tiến lên một bước hỏi thăm. Phó Đức Chính nhẹ nhàng ừ một tiếng nói. Người phụ nữ kia bây giờ đang ở đâu? Theo những gì anh ta biết, gần đây cô ta vẫn luôn điều tra hành tung của anh ta. Nhưng Phó Đức Chính đang chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, không thể để cho người khác biết được hành tung, cho nên nửa tháng qua đã không có liên lạc với Tô Nhiêu. Dựa theo tính cách của cô ấy, hẳn là tức điên với người rồi đi. Vì để che giấu tai mắt của người khác, anh ta đã cố gắng kéo theo vị tiểu thư Kim tiểu thư kia đi theo bên người, nhờ vào cô ấy mà cản trở được những ánh mắt thăm dò của người khác. Cô ấy chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức, theo tính cách của cô ấy mà nói, có lẽ sẽ phát tiết cơn giận vào trong công việc, nhưng tên phạm nhân trốn ngục bị cảnh sát quốc tế nhìn chằm chằm, chắc là thảm lắm đây. Nghĩ như vậy, môi mỏng của Phó Đức Chính không tự giác được mà nhếch lên. Phó quan nhìn thấy anh ta cười, vô thức nhìn về phía mặt trời phía đông, ánh nắng chói chang. Mặt trời hôm nay không có mọc ở phía tây nha. Tên đàn ông này thường ngày ăn nói nghiêm túc, thêm bà hôm nay lại cười. Cười sao? Trưởng quan, ngài không phải là thật sự đã rơi vào lưới tình đi, lên giường với nhau có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Vậy sau này tôi mà có cô gái mà mình thích thì sẽ làm như vậy nha. Phó Đức Chính liếc nhìn phó quan một cái, ánh mắt u ám, cũng không có trả lời lại, chỉ nói, đưa điện thoại cho tôi. Phó quan vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh ta. Trước đó điện thoại đã hết pin, tối hôm qua tôi mới sạc đầy cho ngài. Phó Đức Chính đưa tay nhận lấy, trực tiếp mở nguồn. Điện thoại di động của anh ta có chế độ nhắc nhở, cho nên vừa mới mở nguồn, liền nhìn thấy rất nhiều thông báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên. đây là số điện thoại riêng của anh ta, người biết số này không nhiều, từ trước tới nay hoàn toàn không có xảy ra tình trạng thông báo ngập tràn màn hình như thế này. Anh ta trước tiên là nhìn qua lịch sử cuộc gọi, toàn bộ đều là Dương Tâm gọi tới, tổng cộng 40 cuộc gọi nhỡ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ta vô thức muốn gọi lại, lúc này một tin nhắn đã hiện lên. Sau khi nhìn rõ ràng nội dung ở bên trong tin nhắn, mặt của anh ta tái mét, bước nhanh về phía cầu thang ở bên cạnh. Tô Nhiêu mang thai. Tính toán thời gian thì đã là khoảng nửa tháng, đêm hôm đó anh ta cũng không dùng biện pháp gì. Mà sau đó cô ta lại trực tiếp bỏ đi, có uống thuốc hay không anh ta cũng không biết, cũng không có nhắc nhở Tô Nhiêu. Trưởng quan, ngài đi đâu vậy ạ? Chúng ta phải tranh thủ thời gian về đế đô để báo cáo kết quả công tác. Phó Đức Chính mặc kệ người ta, gió biển thổi mạnh khiến cho cả người anh ta tỉnh táo lại một chút, vội vàng nhấn vào dãy số của Dương Tâm gọi cho cô. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, trong loa truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dương Tâm. Anh còn có thời gian mở nguồn điện thoại, còn có thời gian gọi điện thoại cho tôi sao? Phó Đức Chính không có tâm trạng cãi nhau với cô, lo lắng hỏi. Tôi nhiều đâu, tình hình hiện tại của cô ấy ra sao rồi? Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu nửa tiếng trước, chắc bây giờ đã kết thúc rồi. Phó Đức Chính, rốt cuộc thì anh đã xảy ra chuyện gì? Đi chấp hành nhiệm vụ bí mật thì đi chấp hành nhiệm vụ, làm gì còn muốn mang đàn bà đi theo anh? Thật ra Tô Nhiêu đã tức giận không phải là vì anh ta mất tích, mà là vì anh ta mất tích mà còn mang theo cả đàn bà theo. Cô vốn dĩ không có cảm giác an toàn, làm những việc này ai mà thèm sinh con cho anh ta cơ chứ? Sắc mặt của Phó Đức Chính trầm xuống, khuôn mặt đẹp trai căng cứng, gân xanh ở trên trán nổi lên, trong đôi mắt ưng hiện lên một tia lạnh lẽo. Nói cách khác chính là cô ấy đã phá bỏ đứa nhỏ. Dương Tâm ừ một tiếng, Phó Đức Chính không hỏi lại trực tiếp cúp máy. Bước chân của anh ta chậm rãi để giảm bớt cơn choáng váng, là do anh ta sơ ý cho nên mới tạo thành cục diện như bây giờ. Nếu như nửa tháng trước anh ta gọi điện thoại cho cô ấy, trấn an cho cô ấy thật tốt, cho cô ấy... cô ấy cũng sẽ không muốn cắt đứt đoạn tuyệt như vậy. Ai ra, chung quy là cũng tại anh ta cho rằng cô ấy quá mức kiên định, nghĩ rằng cho dù gặp được chuyện gì thì theo tính tình của cô ấy đều có thể vượt qua được. Nhưng là anh ta sơ sót, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, lại mang thai, không tìm thấy được người đàn ông làm cho mình có thai, trong lòng sẽ trở nên tuyệt vọng, là lỗi của anh ta. Sau khi im lặng một lúc, anh ta bắt đầu bước nhanh về phía bãi đỗ xe ở phía bên ngoài bến tàu. Đứa nhỏ không có cũng không sao, dỗ dành được người lớn trước đã, về sau còn có cơ hội khác để mang thai. Cô ấy đã vì anh ta mà trả giá nhiều như vậy, nếu anh ta không tỏ một chút thành ý thì thật sự là cha nam. Sĩ quan phụ tá thấy anh ta khá đi vội vàng, ở phía sau lên tiếng liền hỏi, cấp trên, anh đi đâu vậy? Dỗ vợ, nhà họ Lục, trong phòng y tế. Tô Nhiêu đang ngồi chiếc ghế dài, vẻ mặt tái nhợt, đang gắt cao nhìn chằm chằm Dương Tâm, cho đến khi cô cúp điện thoại mới hở lạnh. Coi như cô biết điều, sẽ không nói ra việc tôi không có bỏ thai. Dương Tâm không khỏi bật cười. Sao lại muốn gạt anh ta? Theo nhiều phản ứng của anh ta, có thể thấy được anh ta rất khẩn trương, rất sốt ruột. Tô Nhiêu bĩu môi hơi kiêu ngạo nói. Anh ta bỏ mặc tôi hơn một tháng, làm cho tâm trí của tôi nóng như rơi vào núi đao, biển lửa, sao có thể để cho anh ta dễ chịu? Dương Tâm nắm lấy tay nhóm mặt cô, tấm tắc mà khen hai tiếng, không phải chỉ mới đi vào trong đó nằm một chút sao, sao sắc mặt lại trắng như vậy? Tô Nhiêu có một chút ngượng ngùng, thật đáng sợ, lúc cô ấy đang nằm trên giường, hai chân dang ra để chuẩn bị phẫu thuật nạo thai, trong lòng cô ta chưa có cảm giác gì. Cho nên khi cô ấy nhìn bác sĩ cầm một cái kìm sắc bén tới gần cô ấy, cả người cô bắt đầu cuống lên giống như là bị chìm ở dưới nước, không thể thở nổi, làm cho cô ấy khó có thể chấp nhận. Cô ấy hỏi, mọi người chuẩn bị dùng cái này nạo tử cung. Bác sĩ nhẫn nại giải thích, đúng vậy, hiện tại thai nhi còn chưa hình thành. Trực tiếp dùng cái nạo, nạo thành máu loãng để chảy ra, Tô tiểu thư xin hãy yên tâm, sẽ không đau. Cô sẽ không có cảm giác gì, chỉ cần nhắm mắt lại, thả lỏng là được. Đừng nói là nhắm mắt, ngay cả hô hấp Tô Nhiêu cũng không dám. Trên mặt bắt đầu tái nhợt, chỉ một lát nữa trở về là trắng bệch. Cô ấy nhớ tới gương mặt đáng yêu mềm mại ngốc ngốc của cô bé Tùy Tâm. Khó có thể chấp nhận được đứa nhỏ của mình đã bị bỏ vô tình như vậy. Cho nên lúc bác sĩ đem cái mỏ vịt lạnh như băng để thăm dò, cô ấy trực tiếp la lên. Tôi không làm phẫu thuật nữa, không làm phẫu thuật nữa. Sau đó cô ấy lảo đảo lăn xuống giường, nghiêng ngả chảy bọt ra. Cho tới bây giờ cô ấy còn chưa hoàn hồn lại được. Chuyện này không phải là kiệt tác của cô sao? Đừng nói với tôi bác sĩ kia không phải là cô bày trò. Cô ta nắm tay thành nắm đấm mà kể lại quá trình. Bình thường bác sĩ đều sẽ kích thích bệnh nhân như vậy sao? Dương Tâm thấy cô ấy đến nhìn thấu, không giấu giếm nữa, khẽ cười nói. Không sai là tôi bày trò đó. Thật may kết quả phát triển đúng như dự đoán của tôi. Tôi nhiều, tuy rằng tôi không có tư cách khuyên cô gái gì, nhưng mà là người từng trải, tôi muốn cùng với cô chia sẻ một chút quá trình mang thai của tôi. Nói thật, thật khổ. Thai này của cô là đơn thai, cái thai trước kia của tôi chính là thai ba. Cả thời gian mang thai không có một ai làm bạn ở bên cạnh. Có mấy lần tôi còn muốn buông bỏ, nhưng mỗi lần nhìn đến ba đứa nhỏ, trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi lúc trước rất yếu ớt, động một chút liền khóc, cũng không có thân phận, bối cảnh hùng hậu, cũng không có ai để dựa vào, cuộc sống thật là khó khăn, nhưng cũng may tôi kiên trì, hiện giờ nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên từng ngày, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nhiều liếc một cái xem thường, đó là bởi vì cô có một người đàn ông yêu thương chiều chuộng, không có điểm dừng, cho nên cô mới cảm thấy hạnh phúc, còn tôi... Tên đàn ông xấu xa đó sau khi có được tôi, đến dỗ dành cũng không có, nắm cuồn bỏ chạy, điển hình là một cha nam vô trách nhiệm. Dương Tâm nhấn mày, cười như không cười mà nói, nếu như tôi nhớ không lầm, hình như lúc trước là cô chạy tới trước mà. Dương Tâm, được rồi, hiện tại cô là phụ nữ có thai, không thể tức giận, ngoan nào. Tôi nhớ bắt lấy cổ tay của cô, hung hăng cảnh cáo, không được nói cho người đàn ông xấu đó biết, tôi không có bỏ thai, biết chưa? Dương Tâm chớp chớp mắt, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, sau đó quệt một chút kem màu trắng bôi lên trên mặt cô ấy. Đây là cái gì vậy? Tôi nhíu nhíu mày hỏi. Dương Tâm mím môi cười, tiến đến bên tai cô ấy nói. Tôi thường xuyên dùng chiêu này, đây là đồ làm cho khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Sau đó cả người đàn ông kia của tôi nhìn thấy thì rất đau lòng. Đàn ông một khi đau lòng sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình lên tới tận trời. Tôi nhiều chừng lớn hai mắt, cảm thấy khó tưởng tượng mà nhìn cô. Dương Tâm không nghĩ tới cô là phụ nữ như vậy. Nói xong cô ấy lại vô cùng không có khí phách mà hỏi. Cái đó cô có còn có không? Cho tôi một hộp với. Có, lần sau sẽ cho cô. Xong rồi mọi việc, cô quan sát đánh giá một chút, khẽ cười nói. Sắc mặt hiện tại này nhìn giống như là sinh non, trắng bệch. Tôi nghĩ Phó Đức Chính rất nhanh sẽ đến đây. Cô vẫn nên đi vào phòng bệnh nằm đi. Giả vờ cũng giống như một chút, đúng không? Tôi nhiều lập tức vui vẻ. Chị em tốt, sau này cô vẫn là chị em của tôi. Dương Tâm nghĩ trong lòng người phụ nữ này còn giận. Để cho cô ấy làm ầm ĩ Phó Đức Chính cũng tốt. Cứ như vậy đi. Vốn là lỗi của tên kia. Ngủ với người ta xong cũng không dỗ dành ngon ngọt. Trực tiếp bơ người ta hơn một tháng. Đổi lại là cô cũng giận. Muốn vợ con, vậy phải đưa ra thành ý chậm rãi đuổi theo đi. Nửa giờ sau, Phó Đức Chính lái xe vào trang viên nhà họ Lục, trực tiếp dừng bước ở phòng y tế. Vừa mới xuống xe, anh ta đã nhìn thấy Dương Tâm đi ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không phải cô nói để cho tôi sớm cưới vợ sinh con một chút sau, kết quả đâu? Dương Tâm nhấn mày nhến tan lạnh giọng nói. Cho nên anh đến đây là khởi binh vấn tội. Trách tôi sắp xếp người phẫu thuật bỏ thai cho cô ta. Phó tiên sinh, phó cảnh sát trưởng, tối hôm qua đến hôm nay, anh xem tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, là chính anh bỏ lỡ, lại còn trách tôi. Phó Đức Chính hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc ở trong lòng. Đúng là không thể trách cô, nhưng anh ta cảm thấy người phụ nữ này, nếu biết tôi nhiều mang thai, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ nghĩ biện pháp khuyên cô ta giữ lại đứa nhỏ. Chưa từng nghĩ cô sẽ tùy ý cô ấy. Dung túng cô ấy lại còn sắp xếp người phẫu thuật bỏ thai cho cô ấy. Thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng. Cô ta đâu? Hiện tại đang ở đâu? Ra sao rồi? Dương Tâm không nói lời nào, thoái lui về phía sau. Đứng im tại chỗ. Cô sợ nếu mà nói thêm điều gì nữa không còn cách nào giúp đỡ Tô Nhiêu, giấu giếm được anh ta. Dù sao người đàn ông này cũng đã từng thích cô. Cô cũng muốn để anh ta sớm có được ôm người đẹp trở về. Bây giờ thuận theo Tô Nhiêu đi đến bệnh viện lừa anh ta. Cô cứ có cảm giác bản thân mình có tội. Phó Đức Chính thấy cô chủ động nhường đường, cũng không hỏi lại nhiều, cất bước đi vào bên trong phòng bệnh. Lúc vừa bước vào, bóng lưng của anh ta sắp biến mất ở đại sảnh. Dương Tâm bật thốt lên hỏi một câu: Phó Đức Chính, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy chứ? Phó Đức Chính không quay đầu lại, bước chân hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Tôi chưa từng nói sẽ không chịu trách nhiệm với cô ấy. Bỗng Dương Tâm cảm thấy an tâm lạ thường. Có lẽ trong khoảng thời gian này đúng là Phó Đức Chính đi xử lý nhiệm vụ bí mật nào đó thật. Đương nhiên, đối tượng mà anh ta cần phải giải thích không phải là cô, mà là Tô Nhiêu. Ai da, hy vọng hai người bọn họ có thể tu thành chính quả, dù sao thì đứa bé vẫn còn đó. Phó Đức Chính đi theo sự dẫn dắt của bác sĩ, đi tới bên ngoài phòng bệnh của Tô Nhiêu. Xuyên qua cánh cửa kính ở trên ván cửa, anh ta có thể nhìn thấy rõ gương mặt tái nhợt của người nằm ở trong đó. Là thật sự trắng, không có một chút huyết sắc nào, giống như người mất máu quá nhiều vậy. Vốn dĩ anh ta còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy hai người phụ nữ các cô đang cố ý nói như thế để dọa anh ta. Nhưng sau khi thấy rõ tình huống của Tô Nhiêu rồi, anh ta biết bản thân mình đã quá ngây thơ. Người phụ nữ này từ trước đến giờ đã quen với chuyện làm gì cũng như là mưa rền gió cuốn, không thể dùng thủ đoạn quanh co bẩn thỉu. Cô ấy không muốn đứa bé này, vậy nhất định sẽ xóa sạch, sẽ không chừa lại một chút đường thương lượng nào. Rõ ràng anh ta hiểu biết về cô ấy như vậy, nhưng cô ấy lại chẳng hiểu gì về anh ta cả. Đã có cô ấy rồi, cô ấy còn có cảm thấy anh ta sẽ lại dây dưa không rõ với người phụ nữ khác được nữa sao? Nói đến cùng cô ấy vẫn là không tín nhiệm anh ta. Tuy là thời gian một tháng rưỡi không ngắn, nhưng cũng phải rất dài. Thực sự anh ta có nhiệm vụ quan trọng phải chấp hành, không thể không... Thôi bỏ đi, chuyện đi đến nước này, anh ta có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Anh ta hít sâu một hơi để nén cảm xúc đang quay cuồng ở trong đầu, chậm rãi vặn chốt cửa, đẩy cửa bước vào bên phòng. Theo bản năng, Tô Nhiêu quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy người tới là anh ta thì nhắm tịt hai mắt lại ngay. Cô ấy dựa người vào đầu giường, dưới sự cộng hưởng của chăn đệm trắng xóa, vẻ mặt cô ấy càng thêm tái nhợt. Phó Đức Chính đi tới bên mép giường. Nhìn thấy dáng vẻ không còn một chút sức sống nào của cô ấy, trong lòng ê ẩm, anh ta chậm rãi duỗi tay ra, lòng bàn tay dày rộng dán lên trên mặt của cô. Cảm xúc lạnh tựa chạm vào băng. Thật ra không phải là thân thể Tô Nhiêu lạnh, mà là thuốc Dương Tâm cho cô ấy rất lạnh. Nhưng mà phó trưởng quan nào có biết đâu chứ, nghĩ đến sảy thai, cơ thể bị tổn hại, cho nên người mới lạnh như băng thế. Xin lỗi em, anh tới chậm rồi. Phó Đức Chính chua xót mở miệng. Tô Nhiêu vừa nghe thấy anh ta xin lỗi, trong lòng nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Nếu không phải hai mắt đang nhắm chặt lại, trong mắt cô ấy nhất định sẽ thấp thoáng về kinh ngạc. Người đàn ông này vậy mà lại xin lỗi cô ấy, hơn nữa trong giọng nói dường như còn mang theo vẻ thương tiếc và đau lòng. Là cô sinh ra ảo giác sao? Cô đã nghe nhầm nhỉ? Anh có tới hay không thì có liên quan gì đến tôi đâu. Chuyện của tôi liên quan gì tới anh? Thái độ vô cùng lạnh nhạt, dường như là một người khác hoàn toàn với cô hơn một tháng trước. Phó Đức Chính kéo ghế dựa vào một bên qua, sau đó ngồi xuống mép giường. Lúc duỗi tay nắm lấy tay cô ấy, nhưng lại chạm vào một mảnh ấm áp, cũng không lạnh lẽo như lần trước. Điều này làm cho cảm giác khó chịu trong lòng anh ta giảm bớt một chút. Sau khi tách ra và dạng sáng ngày hôm đó, vốn dĩ anh ta đã tới bệnh doanh của cảnh sát quốc tế để tìm em, nhưng lúc đó lại nhận được điện thoại của cấp trên, có một nhiệm vụ quan trọng, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó, rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể kéo theo một cô gái tới hỗ trợ. Bên ngoài anh ấy đều suy đoán anh và cô gái kia sắp kết hôn, cho nên chỉ chú ý tới chuyện hôn lễ thôi, không ai quan tâm đến hướng đi của anh ta. Tô Nhiêu, anh không phải là người lạm tình, cả đời này chỉ có một người phụ nữ là đủ rồi. Đúng lúc trùng hợp, đúng là anh lôi cô kia đi làm lá chắn thì lại đụng phải em. Vốn dĩ em là người có tính tình rộng rãi, không để ý đến những chuyện xã giao như thế này, nhưng có lẽ em đã sai rồi, cho nên mới có tình trạng như lúc này đây. Anh rất xin lỗi, cũng rất lấy làm đáng tiếc. Đứa nhỏ này vốn sẽ trở thành người kế thừa của nhà họ Phó, nhưng có điều thế cũng không sao, chúng ta vẫn còn trẻ, em tĩnh dưỡng thêm vài năm, chờ sức khỏe phục hồi lại, chúng ta lại có thể sinh thêm. Tô Nhiêu rất là nhu nhược mà không muốn tức giận với anh ta nữa. Thái độ của anh ta thành khẩn như vậy, cô cũng không phải là loại người không biết nói lý. Anh ta đã giải thích, hơn nữa giải thích đến mức nói có sách, mách có chứng, nào có lý nào cô lại đi giận dỗi với anh ta nữa. nhưng về mặt tâm lý lại có một chút không cam lòng cho lắm. Tôi mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài trước đi. Nói xong cô trượt ngồi xuống, nằm thẳng người kéo chăn lên, che bản thân mình lại kín mít. Phó Đức Chính nghĩ cô ấy mới vừa sinh non, đúng thật là cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, không mở miệng nữa, yên lặng ngồi ở bên mép giường canh giữ. Còn về phần hiểu lầm giữa hai người, sau này còn nhiều thời gian để giải thích, không vội, thoáng một chốc. Vậy em ngủ đi, anh ở bên trong phòng với em. Hôm qua tôi nhiều đắc không ngủ cả một đêm rồi, hơn nữa giờ cô ấy đang mang thai, bản thân cũng trở nên ham ngủ hơn, cho nên vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu đã bắt đầu hít thở đều đều. Phó Đức Chính thấy cô ấy ngủ rồi, chậm rãi duỗi tay, kéo chăn trùm đầu của cô ấy ra, cúi người hôn lên trán của người nằm dưới. Bàn tay rộng lớn dán lên mặt cô, mong muốn có thể chuyển cho cô một chút ấm từ trong tay mình. Gương mặt tái nhợt quá mức, cũng quá lạnh, không biết có khi nào tổn thương đến thân thể quá sâu không. Càng nghĩ Phó Đức Chính lại càng cảm thấy áy náy trong lòng hơn. Cuối cùng anh ta chậm rãi vươn tay, dán lên bụng nhỏ của cô ấy, đôi mắt thâm thúy hiện lên ánh sáng âm trầm. Năm ngày liên tiếp, Phó Đức Chính canh giữ bên người Tô Nhiêu một bước cũng không rời. Cho dù cô có lạnh mặt đối đãi, anh ta cũng sẽ không lùi bước, cẩn thận chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô. Sau khi hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của anh ta mấy ngày, Tô Nhiêu có một chút không cứng được nữa rồi, muốn nói chuyện mình không bị sinh non cho anh ta nghe, nhưng lại lo lắng anh ta biết rồi sẽ hung hăng dạy dỗ cô một trận. Tranh thủ thời gian Phó Đích Chính đi thư phòng xử lý công việc, cô ấy nói suy nghĩ và lo lắng của mình cho Dương Tâm. Sau khi Dương Tâm nghe xong, thẳng thừng bắn một câu, đáng đời. Cô cái người phụ nữ này sao lại có thể như vậy được chứ? Tốt xấu gì tôi cũng giúp cô thu lưu anh ta, để cô giảm bớt cảm giác tội lỗi, cô không thể cho tôi vài ba ý kiến sao? Dương Tâm nhún nhún vai, dáng vẻ tôi cũng không giúp được gì đâu. Tô Nhiêu tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không chờ đây nữa, cô giúp tôi yểm hộ cái, bây giờ tôi sẽ về lại đại bản doanh của tôi luôn. Tên kia có bản lĩnh hơn nữa, cũng sẽ không dám tới đại bản doanh của cảnh sát quốc tế để tìm cô tính sổ đâu nhỉ. Dương Tâm thấy cô ấy quẫn đến mức này không nhịn được mà bật cười. Bây giờ cô đi thẳng thắn với anh ta đi, may ra còn tranh thủ được sự khoan hồng. Không muốn đâu. Tô Nhiêu vội vàng lắc đầu, cái lắc đầu này không khác gì là chống bỏi. Cô vẫn nên chuồn đi thì thôi, như thế có thể là an toàn hơn. Dù sao mấy ngày này cô đã dọa cho người đàn ông kia sợ không nhẹ, 8 trên phần 10 anh ta sẽ tới tìm cô tính sổ. Cô có hơi đáng sợ, dáng vẻ của anh tức giận, khủng bố lắm. Tôi đi rồi, cô nhớ yểm trợ cho tôi đấy. Dương Tâm thấy cô ấy đã quyết tâm như vậy, cũng không khuyên bảo thêm nữa. Rồi rồi rồi, cô đi đi, nhớ chú ý an toàn. Vì thế Tô Nhiêu chạy thoát, chờ cho Phó Đức Chính xử lý xong công vụ. Lúc trở lại ở phòng bệnh đã không thấy Tô Nhiêu đâu. Đầu tiên là anh ta đi tìm Dương Tâm, từ miệng vết thương biết được người này đã chạy mất rồi, tức đến sung huyết. Cô ấy vừa mới sinh non, cơ thể vô cùng yếu đuối, sao cô lại có thể để cho cô ấy tùy ý làm loạn lên như vậy được. Dương Tâm nhún vai, cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa, cô ấy không sinh non, lừa anh thôi. Bằng mắt thường, Dương Tâm cũng có thể thấy được sắc mặt Phó Đức Chính âm trầm hẳn xuống, vội vàng trốn ở sau lưng của Lục Gia Bách. Anh đừng có mà trừng mắt nhìn tôi như vậy, tôi nói cho anh biết, tôi có chồng, tôi chống lưng cho tôi đấy. Phó Đức Chính bị chọc tức đến bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu mày, biết Tô Nhiêu không sinh non, đương nhiên anh ta rất vui mừng, cảm giác vui mừng này sắp tràn ra khỏi ánh mắt luôn rồi. Tôi không chừng cô, đứa bé trong bụng cô ấy thật sự vẫn còn. Dương Tâm vội vàng gật gật đầu. Vẫn còn, anh yên tâm đi, con trai của anh vẫn là an lành, ở trong bụng của cô ấy kia kìa, tôi... Không đợi cho cô nói xong, Phó Đức Chính đã xoay người đi luôn, bước chân có một chút vội vàng, vừa đi vừa móc di động ra. Truyền lệnh của tôi, nếu đụng phải Tô Nhiêu ở ngoài cảng, phải đưa cô ấy lên trên tàu của tôi, nếu đụng phải cô ấy ở sân bay, thế thì đưa cô ấy lên chuyên cơ của tôi ngay. Cô ấy muốn về đại bản doanh của cảnh sát quốc tế, chỉ có hai con đường này có thể đi được. Dương Tâm nhìn bóng dáng rời đi vội vàng của anh ta, nhìn không được nở ra nụ cười, nói với Lục Sa Bách đứng ở bên cạnh. Thật tốt quá rồi, cuối cùng thì bọn họ cũng tu thành chính quả. Ừ, công lao của em cả, đến lúc đó đừng quên đòi một ly rượu chúc mừng. Vốn dĩ tôi nhiều định đi đường biển để xuất cảnh, nhưng nhớ tới người đàn ông kia có quyền hạn tuyệt đối ở trên vùng biển, hoàn toàn có thể ra lệnh cho thuyền trưởng quay về điểm xuất phát, chỉ đành từ bỏ. Nhưng cô ấy không muốn nửa đường lại bị bắt trở về, hơn nữa là đưa tới trước mặt người đàn ông kia. Ngoài đường biển ra cũng chỉ có thể là đi máy bay. Cô ấy không nghĩ ngợi gì, thẳng thắn mua vé máy bay đi La Mã luôn. Qua cửa kiểm soát, cô ấy đã phi thẳng tới chỗ phòng chờ ở máy bay cất cánh. Đột nhiên lúc đi được nửa đường, một tiếp viên hàng không ngăn cản cô ấy lại. Vị tiểu thư này, ngài muốn bay tới La Mã sao? Tô Nhiêu gật gật đầu. Tôi nhìn thấy máy bay rồi, giờ tôi sẽ đi qua. Tiếp viên hàng không nói rất lễ phép. Máy bay này đã được cấp trên bao trọn gói rồi, không thể đón khách được ạ. Mời ngài đến lối ra của số 5 ạ. Tô Nhiêu sửng sốt, hơi hơi nheo mắt lại. Không đợi cô ấy nghĩ nhiều, tiếp viên hàng không tiếp tục nói. Máy bay sắp cất cánh ngay bây giờ rồi, mời ngài ạ. Tô Nhiêu thấy cô ấy không phải là nói chơi, chỉ đành dựa theo chỉ dẫn của cô ấy mà đi về lối ra số 5. Cô ấy cứ cảm thấy chuyện này có gì đó lạ lạ, có một chút không bình thường, nhưng cô ấy lại không nói rõ được là chỗ nào khác thường. Chờ đến lúc đi vào cabin rồi, cô ấy chỉ nhìn thấy rải rác vài hành khách, ít như vậy. Sau khi cô ấy tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu nhìn đồng hồ đeo ở trên cổ tay. Còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh rồi, hẳn là có thể thuận lợi chuẩn đích nhỉ. Được rồi, đúng là cô có hơi nhút nhát, nhưng mà cũng không thể trách cô ấy được. Sau khi có em bé, lá gan của cô ấy đã bé đi rất nhiều rồi. Trong lúc hoảng hốt, 10 phút đã đi qua. Tô Nhiêu thấy bọn họ còn chưa có ý định cất cánh, nhịn không được hỏi. Sao còn chưa cất cánh? Tiếp viên hàng không trả lời lại, mà có máy bay khác đang sử dụng đường bay rồi, có lẽ sẽ cất cánh trễ 10 phút. Muộn 10 phút, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Một lần đợi này, lại thêm đợi 10 phút nữa, nhưng bọn họ vẫn không có ý định cất cánh như cũ. Tiếp viên hàng không lại không trả lời do máy bay kia bị delay. Mới cất cánh xong, bọn họ còn phải đợi thêm 10 phút nữa. Chuyện này có gì đó sai sai mới phải. Tôi nhiều nhớ lại toàn bộ quá trình, ẩn ẩn đoán được điều gì đó, vội vàng đứng dậy đi về phía cửa máy bay. Tiếp viên hàng không không vội vàng đuổi theo kịp, lễ phép hỏi, thưa cô, ngài có cần gì giúp đỡ sao? Tôi nhiều xua xua tay nói, không cần gì cả, tôi không đi La Mã nữa, cô mở khoang cửa ra để tôi xuống là được. Việc mày chỉ sợ không được, tôi nhiều thẳng thừng đưa ra chứng nhận của mình. Giấy chứng nhận này đại biểu cho điều gì hẳn là cô biết rõ nhỉ. Phàm là người nhìn thấy thứ này, cho dù máy bay có sắp cất cánh thì cũng phải dừng lại cho tôi. Tiếp viên hàng không biến sắc. Người phụ nữ cảnh sát quốc tế, đúng thật là cô ta không dám cản. Đương nhiên cô ta lại không dám cản, không có nghĩa là người khác không dám cản. Em cầm cái này để hù dọa cô ấy cũng sẽ không có tác dụng. Đây không phải là hàng không dân dụng mà là chuyên cơ riêng. Phía sau chuyển đến âm thanh quen thuộc, Tô Nhiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng cơn, là Phó Đức Chính, cho nên cô đoán đúng rồi. 20 phút trước, máy bay của cô nhìn thấy là máy bay hàng không, dân dụng bay đi La Mã, mà chiếc máy bay này là chuyên cơ của nhà họ Phó. Cô ấy rơi vào bẫy của anh ta rồi. Quan chỉ huy. Mấy hành khách rải rác ngồi trong cabin cung kính hô một tiếng với Phó Đức Chính, sau đó cũng theo tiếp viên hàng không lần lượt đi ra ngoài. Tô Nhiêu đen mặt xoay người lại, thấy phu nhân đang ôm một bó hoa đứng ở đó, cả người đều ngây ngẩn hết ra. Anh không phải đến tìm em tính sổ sao? Phó Đức Chính nhấn nhấn mày, làm sao em cảm thấy bản thân mình làm sai gì sao? Tô Nhiêu vội vàng lắc đầu, em không sai, em tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình sai, không thừa nhận. Phó Đức Chính nhếch môi cười, vậy thì không thừa nhận. Em không sai, chỉ là có một chút tùy hứng thôi, sau này đừng như vậy nữa. Nói xong anh ta ôm hoa đi về phía cô ấy, Tô Nhiêu có một chút sợ hắn liên tục lùi về sau. Cẩn thận! Phó Đức Chính kinh hô một tiếng, Tô Nhiêu vội vàng dừng bước chân lại. Giây tiếp theo, bên hông cô ấy nhiều thêm một cánh tay, lại bị người đàn ông chết tiệt này hố rồi. Anh... Phó Đức Chính nhét hoa trong tay vào trên ngực của cô ấy cười nói, anh tới chịu đòn nhận tội, nhưng ngại thân phận chỉ có thể dùng hoa thay thế. Tô Nhiêu có một chút bực mình, quay mặt đi không nhìn anh ta. Phó Đức Chính duỗi tay dán lên bụng nhỏ của cô ấy, lo lắng con mình nói. Mẹ con có hơi nghịch ngợm một chút, để cho con chê cười rồi. Có điều, con không được phép cười nhạo mẹ con, không thì bố sẽ đánh con đó. Tô Nhiêu hét giận ngay lập tức. Người là cô ấy chủ động theo đuổi, bây giờ đã được ở trên tay rồi, nào có lý cô ấy phải từ bỏ. Cho nên anh chấp nhận đứa nhỏ này sao? Phó Đức Chính thu lại ý cười trên mặt, hít mắt nhìn cô ấy. Em có vấn đề gì sao? Nó là dòng giống của anh không thừa nhận nó thì thừa nhận ai? Còn nữa, anh đâu chỉ thừa nhận nó, anh cũng thừa nhận cả em. Mây mù trên mặt của Tô Nhiêu tan đi hết, cười khẽ thành tiếng. Thật may thay, mấy ngày nay đủ để cho cô nguôi giận rồi, bây giờ đối mặt với anh ta, cô ấy không hề có một chút cáu giận nào. Phó Đức Chính rút hoa trong ngực, bỏ ra một bên, sau đó duỗi tay ôm lấy cô ấy. Xin lỗi em, là anh suy nghĩ không chu toàn, có điều có câu này anh vẫn muốn nói với em. Đêm đó muốn em là đã trải qua suy nghĩ rõ ràng, không phải là xúc động nhất thời. Nói như thế này đi, nếu không phải là anh tự nguyện, cho dù có người kề dao lên cổ anh cũng sẽ không chạm vào em. Anh đã chạm vào em thì sẽ chịu trách nhiệm với em. Sau đó, ánh mắt của anh ta dừng lại trên bụng nhỏ của cô ấy. Đương nhiên bây giờ không chỉ chịu trách nhiệm với em, mà còn chịu trách nhiệm với cả đứa bé này nữa. Anh lặp lại một lần nữa, không có vị hôn thê, không có danh viện nào cả. Đó chỉ là lá chắn anh dùng để che mắt người ngoài thôi. Tô Nhiêu hoàn toàn buông bỏ, trên mặt đã lộ ra một nụ cười rực rỡ. Cô chủ động ôm lấy cổ anh ta, cười tủm tỉm nói. Vậy sau này chúng ta bình yên sống cho qua ngày. Phó Đức Chính ừ nhẹ một tiếng. Bây giờ về thủ đô dưỡng thai với anh đi, chức vụ của em, anh sẽ đề nghị quốc tế bãi nhiệm cho. Tô Nhiêu sửng sốt, đợi cho đến khi phản ứng lại, vội vàng lắc lắc đầu. Không được đâu. Em là vẫn muốn làm chức vụ này. Không có cửa thương lượng đâu. Trước khi đứa bé chào đời, em không thích hợp nhận nhiệm vụ nguy hiểm đó nữa. Phó Đức Chính, sao anh lại bá đạo như vậy được chứ? Đúng là anh có hơi bá đạo thật. Tương lai còn hơn nửa đời người nữa, em cố mà chịu đi. Hình như cô lên thuyền giặc rồi thì phải. Võ Sĩ Lạc, chúc mừng cô đã trở về chiến sĩ hoàng kim của Ám Long. Võ Sĩ Lạc, chúc mừng cô trở về chiến sĩ hoàng kim của Ám Long. Lạc Tịch mặc một thân quần áo màu đen mạnh mẽ, vẻ đẹp anh tuấn đi ở trên sân huấn luyện, nhưng nơi cô qua đi tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi. Mặc dù bây giờ cô thu hút mọi ánh nhìn, nhưng trên mặt cô không hề có một chút xíu nào kiêu ngạo hay tự mãn gì, mỉm cười đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Cô bây giờ vừa mới bước qua tuổi 20, là chiến sĩ hoàng kim ở trong đế chế Ám Long, tiền đồ vô lượng. Bố cô là phó thủ lĩnh của Ám Long, cậu trưởng sự của Ám Long, kim tôn ngọc quý, nhưng cô cũng không bởi vì thân phận đặc thù này mà ỷ vào nó. Tất cả những thành tựu bây giờ của cô đều là cô rèn luyện từng bước mà có được. Võ Sĩ Lạc, thủ lĩnh mời cô đi đến phòng hội nghị một chuyến ạ. Một người mặc áo đen đi tới trước mặt cô, cung kính mà mở miệng báo cáo với cô. Bước chân của Lạc Tịch hơi khựng lại, mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Hai năm trước, Dương Tùy Ý năm đó vừa mới 20 tuổi, tiếp nhận vị trí của bố anh, trở thành người cầm quyền mới của tổ chức Ám Long. Trải qua 2 năm mài giũa, giờ đã có đủ tư cách để ngồi lên vị trí cao đó. Nhưng Lạc Tịch không muốn nhìn thấy anh, cô sợ anh, niềm sợ hãi đó đã khắc sâu vào tận xương cốt, từ nhỏ đã đâm chồi nảy rễ ở trong lòng. Bây giờ tôi không về chỗ thủ lĩnh, nếu anh ta có mệnh lệnh gì, có thể trực tiếp tìm lãnh đạo của tôi, để lãnh đạo của tôi nói với tôi. Nói xong cô đi thẳng về chỗ mình ở. Vừa mới ra khỏi sân huấn luyện, bộ đàm ở trong túi viền vang lên tít tít. Nhìn thấy tên hiển thị ở trên đó, trong mắt cô ấy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dư Tranh, anh nghĩ gì mà lại đi gọi điện thoại cho em thế? Có phải là sắp trở về rồi không? Dư Tranh là đặc công mà cô quen biết từ nhỏ, lúc ở trên đảo. Lúc đó Lạc Hà còn chưa nhận cô là con gái nuôi. Cô và Dư Trinh sống nương tựa vào nhau ở trên đảo này, cùng nhau mà trông coi. Sau này cô trở thành con gái của Lạc Hà, lắc mình một cái trở thành công chúa nhà giàu. Nhưng cô cũng không cùng chung sống với bố mẹ nuôi, mẹ nuôi của mình, mà là về lại Ám Long. Người khác không biết, chỉ có chính cô rõ ràng. Cô trở về là vì Dư Trinh. Cô đã từng đồng ý với anh cả đời này sẽ là làm bạn cùng anh. Lời hứa này cũng sẽ không vì thân phận của cô mà thay đổi. Em xoay người lại đi. Lạc Tịch sửng sốt theo bản năng xoay người lại, nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen ôm theo một bó hoa đứng ở dưới ánh mặt trời. Trong giây phút đó, cô nở ra nụ cười rạng rỡ cả mặt trời, nhanh chân chạy về phía anh ấy. Dư Trinh, anh đã quay lại rồi. Dư Trinh vươn tay tiếp được cô ấy, ôm cô vào trong ngực. Anh đã về rồi, lo lắng em ở một mình ở nhà sẽ cảm thấy chán, cho nên hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến. Ánh mắt của anh ấy nhìn cô tràn ngập tình yêu tha thiết. Lạc Tịch cũng cảm thấy được sự dịu dàng vô bờ của anh ấy, nhón mũi chân hôn một cái lên sườn mặt của người phía trước. Dư Trinh muốn hôn cô lại, lúc này lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Thảo nào tùy ý gọi con tới, phòng hội nghị con lại không đi, thì ra là đi hẹn hò ở đây sao? Lạc Tịch vội vàng đẩy Dư Trinh ra, cũng rời khỏi lồng ngực của anh ấy. Trong lúc quay đầu, cô thấy Nam Kiên, Lạc Hà, Lạc Thương, Hải Vi, mấy vị trưởng bối đang đi về phía bên này. Mặt đẹp của cô đỏ ửng lên. Mà khi cô nhìn thấy mấy người này nắm tay còn có Dương Tùy Ý đi theo nữa, ý cười trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng đờ, còn có nét mất tự nhiên nữa. Ba, mẹ, cậu mợ, sao mọi người lại tới tổng bộ của Ám Long vậy ạ? Lạc Hà khẽ cười nói. Ba con với cậu con là trưởng sự của đời trước của Ám Long, chúng ta tới Ám Long không phải là rất bình thường sao? Nhưng mà con đó, một khoảng thời gian không gặp, có vẻ không còn giống như trước nữa, giờ muốn lấy chồng rồi sao? Dư Trinh vội vàng chào hỏi mấy người đi tới, sau đó lại quỳ một gối hành lễ với Dương Tùy Ý. Ám Long có quy củ của Ám Long, ở chỗ này thủ lĩnh đứng đầu. Cho dù bây giờ anh có đi theo sau lưng mấy người trưởng bối, nhưng địa vị của anh vẫn không hề giảm sút. Đứng lên đi. Giọng nói trầm thấp hùng hậu. Tử tính tựa như là rượu ngon, có thể làm cho người mê say. Anh bây giờ đúng là nhận sự theo đuổi của vô số danh viện quốc tế. Anh không chỉ là thủ lĩnh của Ám Long, mà còn là nhị thiếu gia của gia tộc Lục Thị, thân phận tôn quý. Người tập hợp mọi quyền thế, địa vị, tiền tài, diện mạo ở trên người hết. Đưa mắt nhìn khắp thế giới này không tìm ra nổi quá 5 người, đương nhiên sẽ được vô số cô gái nhớ thương rồi. Dương Tùy Ý nhẹ nhàng nhả ra một câu như gió thế vậy, ánh mắt như có như không quét ở trên mặt Lạc Tịch một cái. Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cô, nhớ tới hình ảnh cô vừa mới ôm ấp người đàn ông khác, ánh mắt của anh lại u ám đi vài phần. Chú Nam, chú Lạc, mọi người chậm rãi đi dạo đi ạ, cháu còn có việc cần phải giải quyết, đi trước một bước ạ. Nói xong anh không đợi cho mấy người kia đồng ý, xoay người bước đi luôn. Nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp, Nam Kiên với Lạc Hà đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ bật cười. Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng khiến cho người khác khó lòng nắm bắt. Tịch Nhi, con và Dư Trinh thực sự tình yêu với nhau sao? Nếu đúng thật là như vậy, mẹ làm cho con để cho có con đính hôn trước. Lạc Tịch và Dư Trinh đưa mắt nhìn nhau sau đó cười nói. Vâng ạ, con thích Dư Trinh, vốn là nói với mẹ, nhưng ngài lại chủ động nói ra trước, con sẽ không giấu giếm nữa. Cách đó không xa, sau khi Dương Tùy Ý nghe được lời này của cô, đột nhiên bước chân khựng lại. Có điều chỉ mất 2 giây, anh đã khôi phục như lại bình thường, tiếp tục đi về phía trước. Lạc Hà cười cười vỗ đầu con cái, sau đó nói với Dư Trinh. Mấy năm nay ta đã nhìn các con qua lại, cũng rất xứng đôi, cậu nhóc đối xử tử tế với con cái của ta đó. Nếu mà cậu lại dám bắt nạt con bé, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dư Trinh điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói. Ngài yên tâm, con sẽ yêu Lạc Tịch thật là tốt. Vậy được, vậy các con cứ hẹn hò tiếp đi, chúng ta đi nơi khác dạo, đã lâu rồi không tới, rất nhớ nhung nơi này. Sau khi mấy người đi ra, Hải Vi quay đầu nhìn lại đôi trai gái đang ôm ấp đằng kia, sau đó nói với Lạc Hà. Chị cứ cảm thấy giữa hai đứa chúng nó cứ thiếu thiếu gì đó, hai người làm bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, tình cảm thêm về tình thân nhiều hơn, sợ là tình yêu không có bao nhiêu, hai người các em thật sự định giao Lạc Tịch cho cậu ta sao? Lạc Hà dừng lại bước chân thở dài, giao cho cậu ta còn hơn là giao cho thằng nhóc hiếu thắng kia nhiều. Hải Vi chớp chớp mắt cười nói, thì ra em đã nhìn ra từ lâu thằng nhóc kia có tình ý với Tịch Nhi. Thế sao lại không tác thành cho nó? Không được. Lạc Hà không hề nghĩ ngợi mà phản đối thẳng thừng. Từ nhỏ Tịch Nhi đã sợ nó, nếu cứ khăng khăng cột chúng nó vào chung một chỗ, sợ là không được sống thọ đâu. Trong thư phòng của phòng nghị sự, Dương Tùy Ý bưng một ly rượu vang đỏ dựa vào trên cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn chăm chú vào cảnh sát ở bên ngoài. Bên tai của anh vẫn còn quanh quẩn lời thuộc hạ vừa mới bẩm báo. Bà Năm nói, nếu khăng khăng cột chung chúng nó vào cùng một chỗ, sợ là không được sống thọ đâu. Bọn họ đều cho rằng cô và anh còn sống chung một chỗ thì sẽ không được sống thọ. Không, anh lại không cho là như vậy, bởi vì anh không tin vào số mệnh, Mấy năm nay làm bạn, trong mắt và trong lòng anh chỉ còn lại cô, trong sinh mệnh lại không có thêm màu sắc nào khác. Dựa vào đâu mà anh lại bị cuốn xoay vào trong dòng nước, không có cách nào tự kiềm chế mà cô lại có thể tiêu sái yêu đương nồng nhiệt với người khác. Trận nghiệt duyên này, thời thời khắc khắc anh bắt đầu luôn hãm vào. Đã chú định sẵn hai người sẽ phải đi đến đoạn đường không thể quay đầu lại. Điều động Dư Trinh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngay lập tức, ngay lập tức. Vâng, thủ lĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 288 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.